Thưa quý thính giả, theo Hiệp ước Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc ký vào cuối năm 1999 và dự định sẽ hoàn thành việc phân giới cắm mốc trên thực địa nội trong năm nay, Việt Nam có mất đất nào ở khu vực Ải Nam Quan hay không? Viên chức chính phủ khẳng định là không, nhưng một số nhà nghiên cứu lại cho là có. Biên tập viên Nguyễn An phỏng vấn nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn về vấn đề này. Ông Tuấn là tác giả cuốn sách Biên giới Việt Trung 1885-2000, lịch sử thành hình và những tranh chấp, do nhà xuất bản Dũng Châu ấn hành tại Pháp năm 2005. Xin được nhắc rằng ý kiến của ông Trương Nhân Tuấn không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Con yêu quý chớ xuôi lòng mềm yếu, gác tình riêng vỗ cánh trở về Nam. Con về đi, tận trung là tận hiếu, đem gươm mài bóng nguyệt dưới khăn tang. Nếu trời muốn cho nước ta tiêu diệt, thì lưới thù sẽ úp xuống đầu xanh. Về ngay đi, rồi chí nguyện công thành, nghĩ đến cha một phương trời ảm đạm, thì nghiến răng vung kiếm quét quân thù. Trãi con ơi, tương lai đầy ánh sáng, cha đứng đây trông suốt được ngàn thu. Nghe cha nói tương lai đầy ánh sáng, khiến lòng con bừng tỉnh một cơn mê. Quỳ lạy cha lên đường ảm đạm, rời Nam Quan theo gió con bay về. Ôi sung sướng trời cao chưa nỡ tắt, về ngay đi ghi nhớ hận Nam Quan. Bến Kim Lăng cho đến ngày nhắm mắt, cha nguyện cầu con lấy lại Giang Tam. Vừa rồi là trích đoạn kịch thơ Hận Nam Quan của thi sĩ Hoàng Cầm, mô tả cuộc chia tay bi hùng giữa Nguyễn Phi Khanh và con trai là Nguyễn Trãi tại Ải Nam Quan, khi Phi Khanh bị quân Minh bắt đưa về Trung Quốc. Liệu điểm chia tay vào đầu thế kỷ 15 đó, nay thuộc về Việt Nam hay Trung Quốc? Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa biên tập viên Nguyễn An của Ban Việt Ngữ và nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn sau đây. Kính chào nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn. Trước hết thì xin ông nói rõ về nội dung của cụm từ Ải Nam Quan. Đó là một khu vực, hay là một kiến trúc, hay là một con đường? Dạ, kính chào nhà báo Nguyễn An, cũng xin kính chào quý vị khán giả. Về cái ý nghĩa của cụm từ Ải Nam Quan, thì nếu mình gọi đây là một khu vực, hay là một kiến trúc, hay là một con đường, thì theo tôi thì tất cả đều đúng hết. Tôi xin phép được giải thích. Trước năm 1885 đó thì đó là chỉ là hai cánh cửa, nó làm bằng gỗ thôi, có chạm trổ rồng phụng ở trên đó. Rồi sau khi mà chiến tranh với lại Pháp năm 1885 đó thì cánh cửa đó bị dứt sập. Và người Hoa họ mới xây dựng lại mỗi kiến trúc mà chúng ta thấy ngày hôm nay đó, là xây từ năm 1885 đến năm 1887. Thì mình thấy cái kiến trúc nó rất là đồ sộ. Và mình cũng có thể gọi đó là một cái con đường để chúng ta liên tưởng tới cái ải như là một cái pass của tiếng Pháp hay là tiếng Anh. Thành thử là nếu mình gọi đó là một con đường thì nó cũng đúng thôi đó anh à. Thưa, từ trước đến nay thì khi nói đến đất nước Việt Nam kéo dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, thì cái chữ Ải Nam Quan đó thì chính là cái kiến trúc mà ông vừa mới nói, có phải không? Dạ, theo tôi nghĩ là đúng là như vậy. Một thời nhà Thanh thì hành chánh, họ gọi những cái cửa ải đó là thủ tạp, tức là cái nơi để mà họ thu thuế. Cho nên là phía bên này cái cửa là của Việt Nam, phía bên kia cái cửa của người Hoa. Thì giờ mình nói là từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau thì cũng đúng thôi. Nhưng mà nếu mà mình nói cái từ ngữ nguyên thủy của Việt Nam để chỉ cái ải đó, thì nếu mình nói đó là Nam Quan thì tôi nghĩ là đó là một vấn đề thuộc về lịch sử. Thế trước khi ông Lê Công Phụng và mới đây ông Vũ Dũng, cả hai thì đều là Thứ trưởng Ngoại giao và là chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, đều nói rằng là đường biên giới luôn luôn là phía nam của Ải Nam Quan, hiểu như một kiến trúc do Trung Quốc xây dựng. Ý kiến của ông thế nào? Tôi nghĩ là hai cái lời tuyên bố của hai vị này chúng ta cũng hiểu một cách tương đối thôi. Nếu mà chúng ta tính từ năm 1887 từ ngày 26 tháng 6 năm 1867, tức là từ ngày có công ước phát thanh đó, và sau đó tới năm 1897, khi cái năm chấm dứt cái công trình cắm mốc đó, thì cái đường biên giới đó là ở phía nam của cái hải đó thì đúng, cái kiến trúc đó thì đúng, không có gì sai. Nhưng mà nếu mà trước cái khoảng thời điểm đó đó thì chưa chắc. Nếu mình đứng qua trên quan điểm người Việt Nam mình đó, thì cái đường biên giới đó trước năm 1887 là phải tính là ngang cái cửa hải. Thế nhưng mà theo cái hiệp định mà Pháp ký với nhà Thanh năm 1887 và 1895 thì đường biên giới xích xuống phía nam của hải Nam Quan, có phải không? Dạ, được phải. Và nếu mà trong trường hợp mà cái hiệp định bây giờ mà căn cứ vào cái hiệp định đã ký, đã có rồi, thì cũng phải coi như là cái đường biên giới đó nó nằm ở phía nam của hải Nam Quan. Dạ, đúng như vậy. Dạ, thông như vậy là... tức là hai ông Lê Công Phụng và Vũ Dũng đã nói đúng về điều này. Dạ, tôi đúng. Dạ, thế nhưng mà cái vấn đề là đã nằm phía nam là đúng, thì cái khoảng cách nó như thế nào? À, cái đó mới là cái vấn đề. Dạ, vậy. Bởi vì nó nằm phía nam nhưng mà mình đâu có biết là nó nằm phía nam nó cách cổng là bao nhiêu. À, cái sự khó khăn của những người làm nghiên cứu hiện nay đó là cái bộ bản đồ đính kèm với cái hiệp ước biên giới ký vào tháng 12 năm 1999 đó là chưa công bố. Thì chỉ khi nào công bố mới so sánh cái bộ bản đồ năm 1999 với cái bộ bản đồ năm 1887 ở cái điểm Nam Quan thì chúng ta mới biết là nó sẽ xích như thế nào. Nhưng mà có một số tài liệu cho biết đó, thì cái vùng Nam Quan này đó nó đã bị dời về phía nam so với cái công ước năm 1887. Cái vấn đề dời đó, đó nó có hai điểm dời. Một cái điểm là cái điểm nối đường rầy, cũng là ở gần cái vùng Nam Quan đó, gần cái ải Nam Quan đó, thì cái vùng đó bị dời khoảng 300 thước về phía nam. Và cái con đường ở trên cái con đường mà có cái ải Nam Quan đó thì theo cái công ước năm 1887 đó thì cái cột mốc ở trên đó nó tên là Trấn Nam Quan Ngoại, nó cấm ở phía nam của cái kiến trúc, tức là cái Nam Quan đó, cắt cái kiến trúc đó 100 thước. Cũng theo một cái số tài liệu mà ở trong nước đưa ra, hay là một số tài liệu của nhà cộng quyền Cộng sản Việt Nam đã công bố trước đó, thì mình thấy đó là cái cột mốc đó nó đã dời về phía nam, nó đã bị phá đi và dời về phía nam vài trăm thước. Nhưng mà mình không biết chính xác là bao nhiêu trăm thước. Nhưng mà cái lúc đầu thì là 100 thước không ạ? Dạ, ban đầu đó là cái hiệp ước, cái công ước năm 1887 là cột mốc đó mang số 18, cấm cách cái cổng là 100 thước về phía nam, trên cái con đường từ Nam Quan về Đồng Đăng. Dạ, nếu như vậy thì bây giờ mình coi đó là 100 thước là cái biên giới đúng đi. Dạ. Thì bây giờ nó rời bao xa về phía nam? Cái điểm đó mình chưa có thể xác định được, thưa anh, là tại vì cái bản đồ biên giới chính thức đó chưa công bố, nhưng mà theo một cái số tài liệu đó thì vài trăm thước, bây giờ khoảng vài trăm thước, và có thể 300-400 thước. Thì bây giờ cái khoảng mà cái hiệu số giữa cái số đó và cái 100 thước từ ban đầu đó, thì có thể coi như là cái lãnh thổ của Việt Nam bị mất về Trung Quốc không? Dạ thưa, đúng vậy ạ, đó là mình bị mất ra. Và không hẳn chỉ là chỉ có ở Nam Quan thôi đâu. Mình... Hồi nãy thì ông có nói rằng là nó có nhiều cái nguồn. Dạ. Để nói về cái chuyện mà di chuyển cái đường biên giới về phía nam của Nam Quan đó. Dạ. Thì bây giờ cái nguồn thứ nhất á, là vừa rồi ông vừa nói đó, tức là nó rời vào khoảng vài trăm thước. Dạ. Thế bây giờ còn cái nguồn nào khác liên quan đến cái đường biên giới ở chỗ ải Nam Quan nữa ạ? Dạ, tôi có một số tài liệu từ trong nước gửi qua. Cái tài liệu đó thì không có thể nào gọi đó là tài liệu chính thức được, là tại vì cái hiệp ước nó chưa công bố. Nhưng mà tôi có một cái tài liệu chính thức của nhà nước Cộng sản Việt Nam công bố năm 1979. Thì cái quyển sách đó nó nói về cái tình hình biên giới giữa Việt Nam và Đại Trung Quốc. Thì trong đó đó Việt Nam tố cáo là Trung Quốc, đặc biệt ở tại cái điểm Nam Quan đó, là phía Việt Nam tố cáo là phía Trung Quốc ủi nát cái cột mốc biên giới số 18 cách cửa Nam Quan 18 mét trên đường quốc lộ để xóa vết tích đường biên giới lịch sử, rồi đặt cột mốc km zero vào sâu lãnh thổ Việt Nam trên 100 m, coi đó là vị trí đường bước giới giữa hai nước ở khu vực này. Trong cái tài liệu này nói là trên 100 m, thì mình không biết trên 100 m là bao nhiêu, 200 m cũng là trên 100 m. Nhưng mà có một cái tài liệu mới đây, tức là cái bản đồ khu vực 249C, tức là khu vực Hữu Nghị Quang, thì tôi đo rồi mình so sánh á, nghĩ là nó mất khoảng 300 thước, từ cái cột mốc 18 cũ cho đến cái đường biên giới mới, tức là từ biên giới cũ cho đến biên giới mới dời về phía nam khoảng 300 thước. Dạ, thế nhưng mà về cái mất đó thì bây giờ không có cái bằng cớ nào để mà có thể khẳng định được, có phải không? Dạ thưa không, chính thức thì mình không có thể nào mình khẳng định được, tại vì cái bản đồ chính thức chưa công bố mà, mình đâu có thể nào mình dựa trên cái căn bản nào, mình không có căn bản nào để mình dựa lên để mà mình có một cái kết luận ha. Thế như vậy chúng ta sẽ phải chờ cho đến bao giờ mà nhà nước Việt Nam công bố cái bản đồ? Dạ đúng vậy. Mà họ nói rằng là cái bộ phận không thể tách rời được của hiệp định, nhưng mà hiệp định thì cho biết rồi nhưng bản đồ thì chưa có. Dạ vâng, xin cảm ơn nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn ạ. Dạ cảm ơn ông Nguyễn An. Vừa rồi là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Nguyễn An của Ban Việt Ngữ với nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn, hiện đang sống và làm việc tại Pháp, về vấn đề theo Hiệp ước Biên giới Việt-Trung năm 1999, thì Việt Nam có mất phần đất nào ở khu vực Ải Nam Quan hay không? Xin được nhắc lại rằng ý kiến của ông Trương Nhân Tuấn không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.